Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 124, vượt cấp miểu sát cấp 2 siêu biến dị zombie. Góc truyện audio.com. Cái kia nữ nghiên cứu viên gặp nhất kích không trúng. Lúc này mười mấy cây huyết đằng cùng niệm lực đều xuất hiện. Công về phía Mạc Thích. Lần này, nàng học thông minh, huyết đằng lượn quanh hơn phân nửa vòng. Dự định vòng qua cái kia lớp bình phong. Thế mà, vòng qua nửa vòng lớn về sau. Công hướng Mạc Thích phía sau lưng lúc. Lại một lần nữa đâm vào cái kia nói bình chướng vô hình phía trên. Nàng giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái kia đạo vô hình niệm lực bình chướng. Là toàn phương vị. Đồng thời, nàng niệm lực cũng hướng về Mạc Thích đánh tới. Thế mà, ngay tại nàng niệm lực vừa mới chạm tới Mạc Thích thân thể thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo bá đạo niệm lực, trong nháy mắt theo Mạc Thích thể nội khuếch tán mà ra. Giống như trời giận, giống như động đất biển động, hướng về nàng niệm lực phản công mà đến. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nàng niệm lực liền bị trực tiếp đánh tan, liền lùi về thể nội cơ hội đều không có. Đồng thời, nàng đại não bên trong đã trống rỗng, đã mất đi tư duy năng lực, chỉ còn lại có bản năng dục vọng. Nàng trong cổ họng bộc phát ra một tiếng kinh thiên gào rú, hướng về Mạc Thích liền đánh tới. Mạc Thích long niệm phát động, cái này nữ nghiên cứu viên trong nháy mắt bị giơ lên, không tự chủ được bay ra ngoài cửa, sau đó hướng về không trung bay đi. Cái kia nữ nghiên cứu viên nỗ lực giãy giụa, nhưng là cái kia cổ bá đạo niệm lực, để cho nàng căn bản không thể nào phản kháng. Rất nhanh, biến mất tại trong bầu trời đêm. Sau một lát, một cái đội tuần tra, ngay tại dưỡng thi trường phụ cận tuần tra. Lại vào lúc này, bành, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên theo bọn họ bên trái hơn 10 mét địa phương truyền đến. Cái này tiếng nổ đến mức như thế đột nhiên, cơ hồ tất cả đội viên đều là chấn động trong lòng. Vô ý thức hướng bên cạnh nhảy ra mấy bước, sau đó nhìn về phía cái kia tiếng vang truyền đến vị trí. Quảng cáo, chỉ thấy là cái gì từ không trung giáng xuống. Bọn họ dùng đèn pin chiếu đi qua, nhất thời biến sắc, chỉ thấy bụi đất tung bay bên trong, là một cái nhân loại hình dáng. Xích lại gần xem xét, chỉ thấy cái kia xác thực chỉ là cái nhân loại hình dáng. Đã bị ngã đến không còn hình dáng, máu thịt be bét, mà lại mặt ngoài thân thể, còn có rất nhiều vụn băng cặn bã. Ít nhất là theo 5-6 ngàn mét độ cao nện xuống. Những thứ này đội tuần tra viên môn, đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Trăng sáng sao thưa, trừ cái đó ra. Cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy người đều là trong lòng kinh hoàng. Rất nhanh, liệp thi đoàn người cũng đến. Đi qua đối hiện trường thăm dò. Bọn họ căn cứ thi thể kia quần áo trên người, nhận ra cỗ thi thể này nguyên lai cũng là cái kia nữ nghiên cứu viên. Cái này nữ nghiên cứu viên thế nhưng là bọn họ thật vất vả mượn tới. Lúc này mới vừa tới một ngày, liền bị giết. Khu vực thủ trưởng biết về sau, hạ lệnh tra rõ việc này. Ban đêm 3 điểm, khu vực thủ trưởng văn phòng. Thủ trưởng cau mày, có người giết nghiên cứu viên. Cái này rất hiển nhiên là muốn phá hư khu vực kiến tạo phòng thí nghiệm kế hoạch. Đến tột cùng là ai không nguyện ý để khu vực kiến tạo phòng thí nghiệm? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra như thế một người tới. Tại hắn văn phòng trên ghế salon, còn ngồi đấy mấy người. Tham mưu, Hách Nhân, Trần Thi Thi, đây đều là hắn tướng tài đắc lực. Chỉ bất quá 3 người này lúc này cũng đều cau mày. Không nói một lời, bọn họ chỗ lấy ở chỗ này. Thứ nhất là muốn cùng thủ trưởng nghiên cứu thảo luận một chút. Đến cùng người nào có thể là cái kia hung thủ. Thứ hai, thì là đang chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ cần có đầu mối gì, bọn họ sẽ trước tiên xuất động. Thủ trưởng có thể đem người theo 5-6 ngàn mét không trung ném xuống. chỉ sợ ngoại trừ phi hành biến dị thú bên ngoài, cũng là cái kia cường giả bí ẩn. Tối nay vẫn chưa xuất hiện phi hành biến dị thú, cho nên đại khái dẫn là cái kia cường giả bí ẩn làm. Cái kia tham mưu nói ra, thủ trưởng gật đầu, ta cũng nghĩ đến, chỉ là, cường giả bí ẩn tại sao muốn ngăn cản chúng ta xây phòng thí nghiệm. Thủ trưởng mi đầu khóa càng chặt hơn, nếu thật là cường giả bí ẩn làm, như vậy bọn họ căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hách nhân cùng chân thi thi liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn đến trong mắt đối phương tiết lộ ra ngoài nghi hoặc. Sau một lát, một sĩ binh đi đến. Thủ trưởng, huyết dịch phân tích đã ra tới. Mấy người đều là ánh mắt ngưng tụ. Cũng có thể theo huyết dịch phân tích bên trong, đạt được một ít manh mối. Binh sĩ kia nói tiếp đi. Nữ nghiên cứu viên thể nội, mang theo có đại lượng X virus. Căn cứ kết quả biểu hiện, nàng hẳn là zombie. Mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn, tính cả thủ trưởng, đều có chút khó có thể tin. Hách nhân lắc đầu liên tục, có thể hay không sai lầm. Nữ nghiên cứu viên là zombie. Nàng thế nhưng là chúng ta theo C3 khu vực mượn tới đó à, binh sĩ kia hồi đáp. Phụ trách huyết dịch phân tích người đã làm qua 3 lần. Kết quả toàn đều như thế. Nàng là zombie. Mấy người tại khiếp sợ sau khi, cũng đều ào ào có chút bình thường trở lại. Cái kia nữ nghiên cứu viên là zombie. Thần bí như vậy cường giả giết nàng, thì thuận lý thành chương. Binh sĩ kia tiếp lấy còn nói thêm, mà lại căn cứ huyết dịch phân tích, nàng tế bào cường độ, vượt xa khỏi chúng ta liệp sư. Chỉ sợ, là cấp 10 mạnh biến dị zombie, thậm chí là siêu biến dị zombie. Mọi người nghe vậy, đều là một trận hoảng sợ. Siêu biến dị zombie cường đại, bọn họ cũng đã thấy rồi. Nếu là cường giả bí ẩn không có sớm cho kịp phát hiện cũng xử lý sạch cái này nữ nghiên cứu viên. Như vậy bọn họ chỉnh cái căn cứ sợ rằng sẽ lại lần nữa gặp đại nạn. Bọn họ cần phải may mắn, càng cần phải cảm tạ cường giả bí ẩn. Thủ trưởng đối binh sĩ kia nói, là ai mang nàng trở về? Đem người kia gọi tới cho ta. Rất nhanh, cái kia máy bay trực thăng người điều khiển bị mang đi qua. Thủ trưởng sắc mặt âm trầm, nói ra, đem người như thế nào cùng nữ nghiên cứu viên gặp phải? Như thế nào mang nàng trở về? Đều tỉ mỉ giảng một lần. Quảng cáo, cái kia máy bay trực thăng người điều khiển cũng biết xảy ra chuyện. Không dám có chút giấu giếm, liền vội vàng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai hắn đến C3 khu vực lúc, nói rất thật tốt lời nói. Nhưng là C3 khu vực căn bản không đồng ý cho hắn mượn nhóm nghiên cứu viên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dự định rời đi. Bất quá thì rời đi thời điểm, một nữ nhân lại đột nhiên chạy tới. Nói nàng là phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Tự nguyện cùng đi theo C2 khu vực. Sau đó hắn liền đem nàng mang về. Vạn không nghĩ tới, cái này nữ nghiên cứu viên lại là ngụy trang thành nhân loại siêu biến dị zombie. Cái kia người điều khiển chỉ cảm thấy sau cái cổ cành trở nên lạnh lẽo. Chính mình vậy mà cùng siêu biến dị zombie tại cùng một chiếc máy bay trực thăng phía trên. Chờ đợi bốn hơn 10 phút. Hoàn toàn cũng là tại quỷ môn quan đi dạo một vòng. Thật quá mẹ nó kích thích. Cùng lúc đó, tại Mạc Thích trong phòng, hắn ra lệnh virus phân thân đem trong phòng vết máu thu thập sạch sẽ. Chính hắn thì tra xét cái kia siêu biến dị zombie trí nhớ. Nguyên lai, cái này siêu biến dị zombie trước kia chỉ bất quá bị zombie móng vuốt nhẹ nhàng vồ một hồi cánh tay. Cảm nhiễm biến thành zombie, về sau tại một cái mẫu xào huyết trì bên trong, biến dị vì siêu biến dị zombie, trở thành siêu biến dị zombie về sau. Thân thể của nàng da thịt xem ra, đã cùng thường nhân không khác, chỉ có con ngươi vẫn là màu xám trắng. Nàng chỉ cần đeo lên màu đen kính sát trọng, theo ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn chính là một cái nhân loại. Về sau nàng đạt được mẫu xào mệnh lệnh, đến ám sát Mạc Thích. Thế nhưng là nàng vạn không nghĩ tới, Mạc Thích nắm giữ huyết ma chi đồng, có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được nàng là zombie. Tra xét xong những ký ức này, Mạc Thích cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ, những thứ này mẫu xào vậy mà phái ra zombie đến ám sát chính mình. Chờ mình tấn thăng làm cấp 3 đại liệp sư, có thể hoành hành hoa hạ thời điểm, chính là những thứ này mẫu xào hủy diệt ngay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.